Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, Dung Phong. Chiến đại thực, An Tây Đô hộ quân. Tuy rằng trước đó, Vương Xung còn chưa bao giờ từng thấy, càng chưa có tiếp xúc qua lần này Tây vực mạnh nhất quân đội. Thế nhưng trong chớp mắt này, bọn họ nhưng lấy phương thức của mình cho Vương Xung để lại sâu nhất ấn tượng. Đây là đại đường sống lưng. Khanh, hàn quang lóe lên, không có chút nào do dự. Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng, đột ngột rút ra trên thắt lưng trường kiếm. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào đại thực người phương hướng. Toàn quân nghe lệnh, hết tốc lực tiến công. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, theo Vương Xung mệnh lệnh. Sau một khắc, vẫn đứng lặng ở đồi núi đỉnh không nhúc nhích hơn trăm ngàn Thích Tây viện quân. Giống như thủy triều đột nhiên hướng về Ta La phương hướng ầm ầm mà xuống. Giết! Kinh thiên động địa tiếng la giết vang vọng vùng hoang dã. Đầu tiên từ đồi núi đỉnh lao ra là thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp cùng hắn xuất lĩnh 5.000 hàng ngũ nghiêm minh. Từng cái võ trang tận răng ô thương thiết kỵ. Cheng, một đạo sáng lạng chiến tranh vầng sáng oanh minh. Đầu tiên từ Lý Tự Nghiệp dưới chân phun ra mà ra. Cấp tốc mở rộng đến toàn bộ đại quân. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chỉ có điều trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng dồn dập bắn mạnh mà ra. Bao phủ bao lại toàn bộ ô thương thiết kỵ, đem 5.000 ô thương thiết kỵ biến thành một tòa di động pháo đài. Ầm ầm, làm 5.000 thiết kỵ như gió bão đồng thời xung phong mà ra. Luồng khí thế kia rung chuyển trời đất, bài sơn đảo hải, liền thiên quân vạn mã đều khó mà ngang hàng. Giết! Theo sát ở ô thương thiết kỵ phía sau, từ Thích Tây đô hộ quân, An Nam đô hộ quân bên trong kỵ binh tạo thành thê đội thứ hai. Chân đạp vầng sáng, đi theo từ đồi núi đỉnh ầm ầm mà xuống, khác nào như hồng thủy hướng về xa xa chiến tranh phóng đi. Mà ở bọn họ phía sau, lấy ngàn mà tính chiến xa, xe vận binh, ở từng con chiến mã lôi kéo hà. Tương tự hướng về xa xa chạy trồm mà đi, hết thảy tại chiến xa, xe vận binh, mặc dù là đang hướng phong bên trong, đều bảo trì nghiêm khắc trận hình, không có chút nào thác loạn, hướng về, cũng trong lúc đó, đại quân cánh tả cùng hữu quân, hơn một vạn đại Gilgit quân chính quy cùng cương khắc tộc cùng với cái khác Tây vực chư tộc lính, đánh thuê gầm thét lên. Tương tự dâng trào mà ra, một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, hơn trăm ngàn Thích Tây đô hộ quân lại như dũng động hải dương giống như vậy. Khắp nơi quá một tòa đồi núi, đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn, hướng về xa xa xung phong mà đi. Người đường, là người đường, chuẩn bị, nhanh thay đổi phương hướng, chính đông phương hướng, nhanh lên một chút tụ tập kết. Bộ binh dựng thẳng khiên, hết thảy kỵ binh chuẩn bị công kích. Ngoặc kép, từng trận thê lương kêu to vang vọng đại quân, đối mặt hơn trăm ngàn đại đường quân đội đồng thời xung kích. Nguyên lai trật tự tỉnh nhiên, toàn lực tiến công Ta La thành đại thực người nhất thời một mảnh rối loạn. Vương Xung phía trước phán đoán nhịp nhàng ăn khớp, ở đây khác, không kém chút nào liền hiện ra. Làm hơn 300.000 đại thực quân đội tập trung tinh lực vây công Ta La Thành. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đại quân tụ tập kết. Điều quay đầu lại, liền hầu như là chuyện không thể nào. Thuyền nhỏ hơn điều đầu. Thuyền đại nạn nhìn lại. Này liên tiếp mệnh lệnh. Cấp tốc ở hơn 30 vạn đại thực trong quân đội dẫn phát rồi hỗn loạn lung tung. Chuẩn bị, tụ tập kết. Ngay ở Thích Tây đô hộ quân chuẩn bị đánh thời điểm. Đột nhiên một cái uy nghiêm, ngẩng cao âm thanh ở nhất phía đông vang lên. Nghe được âm thanh này, nguyên bản hỗn loạn chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Chiến trường mặt đông, vô số hỗn loạn đại thực binh sĩ thật giống như chịu đến cái gì cảm hóa như thế. Đột nhiên chấn định lại, đồng thời cấp tốc tụ tập kết. Thứ hai, phe thứ ba trận lùi lại. Thứ 10 phương trận đi tới. Ầm, kèm theo cái kia rõ ràng. Chính xác mệnh lệnh, lần lượt từng tên đại thực bộ binh lên trước. Trong tay to lớn bộ binh tấm khiên nặng nề dựng đứng trên mặt đất trên. Này chút tấm khiên mỗi một mặt đều có tiếp cận một người cao. Cứng rắn mà thâm hậu. Vô số mặt như vậy tấm khiên trực tiếp ở đông phương chiến trường biên giới hợp thành một mảnh liên. Miên sắt thép chi tường. Mà ở đạo này sắt thép chi sau tường phương. Nguyên bản hỗn loạn đại quân cũng khôi phục trật tự. Một cái lại một cái phương trận cấp tốc tụ tập kết, hình thành vô số bảo vệ nghiêm mật hàng ngũ. Trong thời gian ngắn ngủi, phía đông ranh giới chiến trường liền tụ hợp nổi hơn 3 vạn bộ binh, hơn 4 vạn cường hãn kỵ binh. Nguồn sức mạnh này đã đủ để đối phó 10 vạn số lượng cấp bậc trở lên đối thủ. Ầm, cũng vừa lúc đó, đại địa nổ vang. 70.000 đại quân như sóng nước tách ra. Ngay ở đại quân phía sau, một tên khí tức bàng bạc, có như gió bão đại thực võ tướng chậm rãi rục ngựa mà ra. Hắn đầu đội kim đỉnh mũ, người mặc màu vàng chiến giáp, dưới bước cưỡi một thớt cường tráng vô cùng đỏ thẫm sắc đại thực bảo mã. Có như thiên thần, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy này tên võ tướng, chung quanh đại thực binh sĩ dồn dập cúi đầu xuống, lộ ra tôn trọng cùng kính nể vẻ mặt. Âu Mạch Nhĩ, toàn bộ đại thực đế quốc Đông Phương, nổi tiếng nhất võ tướng một trong, đồng thời cũng là Đông Phương Tổng đốc Ngả Bố Mục Tư, dưới trướng cường hãn nhất đỉnh cấp chiến. Tướng một trong, ở đại thực đế quốc, hắn còn có một cái tên khác. Đại thực mũi tên, Âu Mạch Nhĩ lấy thiết huyết chứ danh. Hắn đã từng dẫn theo đế quốc chiến sĩ tiêu diệt quá hơn 10 dị giáo quốc gia. Đưa bọn họ lãnh thổ hóa thành đất khô cằn. Ở Đông Phương, hắn nắm giữ to lớn thống soái lực cùng sức hiệu triệu. Nhìn thấy Âu Mạch Nhĩ xuất hiện, mọi người lại như tìm tới người tâm phúc như thế. Cấp tốc yên tĩnh lại. Liền ngay cả trước bại lui Abdullah cùng hơn 7.000 thiết kỵ cũng nhanh chóng chấn định lại. Chuyển vào trong đại quân, ở Âu Mạch Nhĩ điều khiển, tất cả đại quân dường như một đám lửa giống như, nhanh chóng ngưng tụ, ban đầu hỗn loạn không còn sót lại chút gì. Một luồng bồng bột khí thế bộc phát ra, đem Âu Mạch Nhĩ thân ảnh tôn lên to lớn hơn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn kẻ địch. Người thối lui, chết, khanh, một thanh tạo hình hoa lệ, sắc bén vô cùng trường đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ở trên bầu trời lấp lóe từng trận hàn quang, Âu Mạch Nhĩ ánh mắt như điện, như lôi đình âm thanh vang vọng chiến trường. Là, Âu Mạch Nhĩ tướng quân, thề sống chết vì là tướng quân hiệu lực. 70.000 đại thực tướng sĩ cùng nhau phát ra trận trận gào thét. Ở chiến trường bầu trời vang vọng không ngớt, chỉ có điều trong phút chốc, mặt đông đại thực binh sĩ liền hoàn toàn hoàn thành điều chỉnh, đồng thời bày ra phòng ngự trận hình. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi trong mắt lộ ra một tia coi trọng. Đại thực người là phía trên thế giới này duy nhất có thể uy hiếp được đại đường. Cùng đại đường đánh đồng với nhau thế lực cường đại. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ loại này cấp tốc ứng biến cùng phản ứng. Đại thực người hiện ra sức chiến đấu thì không phải là Mông Xá Chiếu hoặc là Ô Tư Tạng có thể so. Sánh với, phản ứng rất nhanh, bất quá, không có tác dụng. Vương Sung trong mắt đột ngột xẹt qua một tia sáng sắc bén. Đại thực người đúng là so với Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng đối thủ cường đại hơn. Nhưng đại đường càng là lấy sức một người khắc chế Mông Xá Chiếu. Ô Tư Tạng, đồ vật đột quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Lệ chờ rất nhiều quốc gia nhân vật mạnh mẽ. Trận chiến này sẽ quyết định ra, ai mới là phía trên thế giới này đế quốc mạnh mẽ nhất. Giá, Vương Sung thúc vào bụng ngựa, bỗng nhiên từ đồi núi đỉnh vội vã vọt xuống, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, hơn 100.000 thích Tây Viện quân sôi trào mãnh liệt, dường như sóng lớn giống như hướng về xa xa gào thét mà đi. Kỵ binh, bộ binh khắp tầm mắt mỗi một góc, khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Chuẩn bị, cũng trong lúc đó, đại thực người Thanh âm ra lệnh vang vọng mây xanh. Leng keng, một cây cái to lớn trường mâu mắc ở trên khiên mặt. Dày đặc như rừng, mũi mâu toàn bộ nhắm ngay mặt đông xung phong mà đến đại đường binh sĩ. Mà ở này chút khiên binh phía sau, từng con thể trạng dị thường cao lớn đại thực chiến mã hất vó ngựa. Không ngừng mà phun ra khí tức. Mà trên lưng ngựa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại thực thiết kỵ từng cái bắp thịt lớn lên. Ánh mắt dị thường hung ác nhìn chằm chằm đối diện, làm đủ chiến tranh chuẩn bị. Đại thực là chiến tranh quốc gia, đang là dựa vào không ngừng chinh phạt cùng chiến đấu, mới có hôm nay trên đất bằng diện tích khổng lồ nhất đại thực đế quốc. Bất luận đối thủ như thế nào, đại thực mọi người tuyệt sẽ không dễ dàng lùi về sau, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Đây là từng cái đại thực mọi người sâu sắc tin chắc đồ vật. Đối diện, đại đường người càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng đạp gấp, từng người đại thực người cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Hai bên lồi lên gân xanh, đây là tức sẽ ra tay dấu hiệu. Trên chiến trường bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. 300 bước, 200 bước, đối diện người đường càng ngày càng gần. Ngay ở khoảng cách còn chỉ có 100 bước thời điểm. Ầm ầm, khói đặc cuồn cuộn, vô số vầng sáng màu đen từ đại thực người dưới chân của phun ra mà ra. Những hào quang này cùng đại đường kinh cực quang hoàn tuyệt nhiên bất đồng. Mỗi một vòng ánh sáng bên trong đều dấu ấn từng cái màu đen lục mang tinh đồ án. Hàng ngàn hàng vạn vầng sáng màu đen nối liền một thể. Đem chiến trường cánh đông 70.000 đại thực binh mã hóa thành một tòa kinh khủng màu đen pháo đài. Ầm ầm ầm, hi họ họ kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong. Sau một khắc, chí ít 2-3 vạn đại thực thiết kỵ gào thét, dồn dập tranh nhau chen lấn. Có như gió bão từ chiến trận phía sau xung phong mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, cheng, kèm theo một trận réo rắt kiếm ngân vang, 5.000 ô thương thiết kỵ xung phong mà tới. Ầm ầm, ngay ở vô số người trong ánh mắt, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang. Hai chi thiết kỵ lấy lôi đình vạn cân tốc độ nặng nề đụng thẳng vào nhau. Một sát na kia, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, thiên địa yên ắng, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. A, chỉ có điều ngăn ngắn một sát thời gian, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số đại thực thiết kỵ liền giống như người rơm, liên tiếp bị cao cao vứt lên, bay lên mấy chục trượng trên không. Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh 5.000 ô thương thiết kỵ lại như một nhánh lợi kiếm như thế, hung hăng cắm vào mấy vạn đại thực thiết kỵ bên trong. Những đại thực kia người đao kiếm từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém vào lại đây. Nhưng cũng toàn bộ bị ô thương thiết kỵ trên người thiên ngoại vẫn thiết ngăn trở. Bắn ngược trở lại, trung tướng nghe lệnh, theo ta xông lên, giết sạch bọn họ, phạm ta cường hán người, mặc dù xa tất giết. Lý Tự Nghiệp trong mắt phun ra đốt ánh sáng. Hắn cả người lại như một con mãnh hổ giống như vậy. Đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay lên bên trong cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm. Chỉ là một kiếm, liền đem một tên đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Ở sắc bén Uzi kiếm thép trước mặt, không có bất kỳ áo giáp có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên triệt chiến trường. Từng người ô thương thiết kỵ xung phong mà đi. Đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ lại hoàn toàn không phải là đối thủ. ở 5.000 ô thương thiết kỵ trùng kích vào, dồn dập như bài domino giống như ngã xuống, bị chiến mã đánh bay, dẫm đạp. Chỉ có điều một cái đối mặt, mấy vạn đại thực thiết kỵ đã bị 5.000 ô thương thiết kỵ ở chính diện giao chiến đánh tan hoàn toàn, tổn thất nặng nề, mà ô thương thiết kỵ thậm chí đều chả không có mượn dùng Vương Xung vầng sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,